Có việc gì không? Dương Triệu Thanh, Tổng trấn đại nhân vừa mới viết văn bia tuyển người, muốn dựng tấm bia đá trước cửa Tổng trấn phủ, sợ có người hủy hoại tấm văn bia này, vì thế hy vọng có 4 người canh giữ quanh nó ngày đêm. Nhanh vậy sao? Trong lòng Đông Phương Liệt dùng mình, phẩy tay, tùy tùng sau lưng hắn lập tức quát lên. Người đâu? Trong chốc lát thủ vệ ngoài cửa Tổng trấn phủ Quỳ Thị Tranh ra một đám thiên tướng che chở Dương Triệu Thanh đi ra ngoài cửa chính Tổng trấn phủ, Đông Phương Liệt cũng theo sau. Sau khi đi đến khoảng cách ước chừng 15 trượng, Dương Triệu Thanh nhìn bốn phía tìm phương vị. Sau đó phất tay phóng tấm bia đá ra, nó rơi xuống phát ra tiếng ầm vang dội, một tấm văn bia cao gần một trượng đứng sừng sừng trước cửa Tổng trấn phủ Quỳ Thị. Đông Phương Liệt đi theo cũng quan sát tấm văn bia này, tầm mắt vừa đảo qua hai chữ tuyển người vô cùng thô tục, sau đó nhìn xuống, hai mắt dần dần trừng lớn, giống như khó có thể tin được. Cách chương.